Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 5. Uchiha Shisui thân ảnh. Konoha, căn tổng bộ. Danzo vẻ mặt bình tĩnh đứng ở thập tự trên cầu. Độc Nhãn lộ ra không nói ra được âm trầm cùng giảo hoạt. Orochimaru nghiên cứu có thể nói là hoàn toàn thất bại. Duy nhất sống sót Tenzo cũng là tàn phế thứ phẩm. Có thể trưởng thành đến tinh anh thượng nhẫn ninja liền coi là không tệ. Ánh mắt xéo qua quan sát. Đến Konoha duy nhất mộc độn ninja Tenzo huấn luyện. Danzo trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ oán hận. Căn âm thầm trợ giúp Orochimaru bắt nhiều như vậy hài nhi cùng ninja. Trong lúc chiến tranh còn dễ nói. Có thể tù binh địch quốc ninja. Vật thí nghiệm chưa đủ. Thậm chí lặng lẽ bắt Konoha ninja. Tuy rằng những cái kia đê tiện bình dân ninja vốn chính là pháo hôi. Trả giá được quá nhiều. Lấy được là quá ít. Hashirama tế bào thôn phệ năng lực quá mạnh mẽ. Orochimaru đưa ra dùng Sharingan lực lượng tiến hành cân bằng tư tưởng. Cấy ghép Hashirama tế bào. Cần đại lượng tam câu ngọc Sharingan. Trước mắt, tạm thời vẫn không thể hướng Uchiha động thủ. Danzo minh bạch, tiêu diệt Uchiha cần Hokage ủng hộ, càng cần nữa có đại nghĩa danh phận, mà những thứ này, trước mắt còn không chuẩn bị. Dưới mắt, sau cùng bức thiết chính là giải quyết Orochimaru vấn đề. Orochimaru nghiên cứu Hashirama tế bào. Sarutobi thái độ đáng giá nghiền ngẫm, biết rất rõ ràng, làm mất đi không hỏi qua. Chỉ là Orochimaru không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Là minh bạch cùng Hokage vị trí vô duyên sao? Tại Konoha thôn, Orochimaru thế lực quá lớn. Khó có thể khống chế. Đem chi trục xuất Konoha. Liền biến thành không có dễ lục bình. Lại lợi dụng hắn nghiên cứu cấm thuật. Xảy ra sự tình cũng sẽ không liên lụy đến căn. Muốn bức Orochimaru phản bội chạy trốn. Ngoại trừ muốn tại thanh danh trên bôi xấu hắn. Tựa như nanh trắng như vậy. Còn muốn bức Sarutobi tự mình động thủ mới được. Danzo người như vậy. Một khi quyết định chủ ý. Nhất định quyết định nhanh chóng. Shisui. Danzo trầm giọng uống được. Đại nhân. Danzo vừa dứt lời. Chỉ thấy một đường đeo ám bộ động vật mặt nạ thân ảnh trong nháy mắt nửa quỳ tại Danzo trước người. Shisui thuấn thân thuật đã ban đầu dòm con đường. Kết hợp Sharingan lực lượng. Chắc chắn phát huy ra thuấn thân thuật uy lực lớn nhất. Uchiha nhà tiểu quỷ. Hảo hảo cho ta đào tạo Sharingan đi. Danzo trong nội tâm cười lạnh. Trên mặt trước sau như một bình tĩnh. Tay vừa lộn. Xuất ra một cái quyển trục. Vứt cho Shisui. Đây là căn điều tra đến Orochimaru tiến hành nhân thể thí nghiệm chứng cứ. Ngươi tự mình giao nó cho Hokage. Nhớ kỹ. Muốn tại Hokage tiếp kiến thượng nhẫn ninja lúc giao qua. Danzo nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Kế tiếp căn còn muốn giải bất lợi với Orochimaru lời đồn đãi. Triệt để làm cho Orochimaru cô lập. Hokage cao ốc. Đệ tam Hokage Sarutobi đang tại triệu kiến Minato. Hyuga Hayashi. Narashikaku các loại. Chờ trong chiến tranh biểu hiện không tầm thường tinh anh thượng nhẫn ninja. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đệ tam Hokage đang tại bồi dưỡng Minato. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Minato đem sẽ trở thành đệ tứ Hokage. Sarutobi nhiều lần triệu kiến trong thôn các đại gia tộc tinh anh ninja. Thăm dò tất cả nhà thái độ. Rộng rãi biểu hiện ra không tham luyến quyền lực thái độ. Một phen hoạt động xuống. Đệ tam tại Konoha tinh anh trong mắt uy vọng nâng cao một bước. Đệ tam đại nhân, thôn tại ngươi dưới sự dẫn dắt thắng được nhị chiến, ba chiến, người đúng là càng già càng dẻo dai thời điểm. Ta xem không dùng gấp như vậy tuyển ra mới Hokage, có thể cho Minato chậm rãi tham dự thôn chính vụ. Các loại, chờ, Minato có thể một mình quản lý thôn về sau. Người lui nữa ở phía sau màn cũng không muộn a. Với tư cách gia tộc Sarutobi đi theo gia tộc. Akimichi nhất tộc là Sarutobi kiên định người ủng hộ. Akimichi nhất tộc to mọng dáng người. Khôi hài hình thể. thích hợp nhất tại vi diệu nơi nói chêm chọc cười. Lời nói như vậy muốn là người khác nói ra, có thể cho lão Hokage vui vẻ, thực sự sẽ để cho sắp đăng vị mới Hokage không thích. Minato tổng làm cho người ta một loại ôn hòa ấn tượng. Nhưng không thể bởi vậy cho rằng Minato là không có thành phủ người. Dù sao, vua nào triều thần nấy, đang ngồi ninja, cái nào không phải là núi đao biển lửa đi tới. Rất tinh minh, đại gia nhìn qua, Akimichi Chu gia cái này không có tim không có phổi mở miệng trước. Nghĩ đến Minato cũng sẽ không quá so đo. Vì vậy nhao nhao phụ họa đứng lên. Đệ tam đại nhân bảo đao không lão. Theo ta thấy, còn có thể tiếp tục cạn nữa vài năm. Đúng vậy a, lại nói, nhà có một lão, như có một bảo. Đệ tam đại nhân cũng không thể mặc kệ Konoha a. Liền Minato cũng tỏ vẻ bản thân kinh nghiệm chưa đủ. Nhất thời đừng để ý đến để ý tốt thôn. Hy vọng Hokage đại nhân có thể thiện thêm chỉ đạo. Sarutobi đang định thuận tay đẩy thuyền. Lưu lại đại bộ phận quyền lực. Đem thầm bộ khống chế trong tay. Trẻ tuổi mới Hokage. Trước hết rất tốt mà nhóm văn bản tài liệu. Theo như con dấu. Lúc này. Một vị mang theo hồ ly mặt nạ Hokage lệ thuộc trực tiếp thầm bộ bình nói. Đại nhân, căn đưa tới khẩn cấp tin tức, yêu cầu lập tức hiện lên tiễn đưa đại nhân. Khẩn cấp tin tức, tại Konoha thôn, khẩn cấp tin tức đều là cùng thôn bản thân lợi ích quan hệ mật thiết sự tình. Hiện tại, chiến tranh đã tại trên thực tế chấm dứt. Có chuyện gì có thể được xưng tụng khẩn cấp đây? Nhất thời. Ở đây ninja đám trong nội tâm không khỏi tò mò. Sarutobi trong nội tâm lúc này cũng là một hồi căm tức. Hảo hảo, cục chính trị, hội nghị bị cắt đứt. Nhưng ở đại gia trước mặt, chỉ có thể giếng nước yên tĩnh gật đầu nói. Làm cho hắn tiến đến. Trong chốc lát, Shisui mang theo mặt nạ đi vào Hokage văn phòng. Nửa quỳ, bình nói. Đại nhân. Danzo đại nhân nắm giữ Orochimaru âm thầm bắt Konoha ninja tiến hành nhân thể thí nghiệm chứng cứ. Căn đã làm tốt chuẩn bị. Khẩn cầu đại nhân hạ lệnh bắt Orochimaru. Cái gì? Orochimaru ra hỏa này. Vậy mà dùng Konoha ninja làm người thân thể thí nghiệm. Orochimaru một mực thần bí khó lường. Nguyên lai là đang len lén tiến hành nhân thể thí nghiệm. Đánh chó mù đường. Bức tường ngược lại mọi người đá. Orochimaru trở thành nhiều năm như vậy Hokage chuẩn bị chọn cũng không có thượng vị. Lịch sử cho thấy, làm, lúc, thái tử quá lâu người cũng sẽ không có tốt số đấy. Hiện tại, đệ tam đã quyết định đỡ Minato thượng vị. Cái kia từng đã là Hokage người được đề cử. Đương nhiên muốn rửa sạch. Orochimaru là đệ tam đệ tử kiệt xuất nhất. Cũng là đệ tam thích nhất đệ tử. Dù sao, Orochimaru đối với trường sinh chi thuật nghiên cứu, Sarutobi còn là hy vọng có thể ra thành quả đấy. Chỉ là, nếu để cho Orochimaru đứng ở Konoha, sớm muộn sẽ cho Konoha mang đến tai nạn. Tuy rằng không đành lòng giết hắn đi, nhưng có thể trục xuất hắn. Trục xuất Orochimaru, vì là Minato mở đường, bằng không thì Konoha sớm muộn trong hội chiến. Dù cho Orochimaru cam tâm ở vào Minato phía dưới, những cái kia Orochimaru người ủng hộ nhất định sẽ tìm cơ hội sinh nhiễu loạn. Đệ tam sớm có giải quyết Orochimaru vấn đề ý tưởng, chỉ là không muốn biểu hiện ra vô tình thiếu tình cảm hình tượng. Vì vậy một mực ở các loại, chờ cơ hội thích hợp. Dưới mắt, Danzo sẽ đem cơ hội đưa đến đệ tam trước mặt. Danzo cái này hắc ám công cụ thật sự là dùng tốt rất. Sarutobi không nhịn ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Nhưng trên mặt rồi lại không có chút nào biểu hiện. Ai, Orochimaru đứa nhỏ này. Ta rốt cuộc vẫn là hắn quá dung túng rồi. Thật sự là quá làm ta đau lòng rồi. Những cái kia Konoha ninja. Đều là truyền thừa hỏa chi ý chí ninja a. Đệ tam vẻ mặt đau lòng. Các người đều nói, nên làm thế nào mới tốt. Nói xong, dùng khóe mắt quét nhìn lườm Narashikaku. Narashikaku chú ý tới đệ tam trong mắt ánh mắt xéo qua. Biết rõ với tư cách Konoha trí giả, quân sư, cần muốn xuất ra mưu đồ đến. Đại nhân, Orochimaru dùng Konoha ninja tiến hành nhân thể thí nghiệm, làm được lòng người bàng hoàng. Tội không dung thứ cho, còn là mau chóng xử lý tốt. Dừng một chút, Shikaku nhìn một cái Minato, tiếp tục nói, không lâu, sẽ phải tuyển cử đệ tứ Hokage. Hiện tại giải quyết Orochimaru vấn đề, đúng là xuất kỳ bất ý thời điểm, có thể cho thôn náo động giảm nhỏ đến nhỏ nhất. Nghe xong Shikaku mà nói, các vị ninja đều là gật đầu đồng ý. Minato cũng dùng trầm mặc biểu thị ra ủng hộ. Các loại, chờ tất cả mọi người biểu thái. Sarutobi lại thở dài một hơi. Nếu như các vị đều tán thành như thế, vậy theo như làm như vậy đi. Thì cứ như vậy, tẩy trừ Orochimaru quyết định ngay tại Konoha, cục chính trị, không nghi thức đặc biệt hội nghị. Trên có thể thông qua, ngoại trừ Orochimaru một hệ đại biểu không có dự họp bên ngoài. Sarutobi thái độ rút cuộc là đầu tán thành phiếu vé, còn là bỏ quyền phiếu vé, hoặc là đơn thuần hội nghị người chủ trì. Thật đúng là làm cho người ta không dễ dàng phán đoán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.